mối liên quan giữa thể chất và tinh thần. Khi đôi tay hăng hái làm việc, thì tinh thần cũng sẽ cảm thấy phấn khởi. Có một độc giả nói với tôi rằng, tôi rất ghét loại sách về những bí quyết này, bí quyết nọ để sống hạnh phúc. Đó chỉ toàn là những trò lừa bịp, chẳng có tác dụng gì cả. Tôi ngạc nhiên hỏi người ấy rằng, vậy anh đã từng thực hành theo những lời khuyên trong sách bao giờ chưa? Và tôi được biết người độc giả ấy chưa bao giờ thực hành một điều gì cả. Đó cũng là lý do vì sao tôi luôn nhấn mạnh trong cuốn sách này câu, bạn phải chiêm nghiệm và áp dụng mỗi ngày. Nếu bạn chỉ đọc suông hoặc giả như có cố gắng ghi nhớ những điều trong sách, thì cuộc sống của bạn cũng chưa chắc đã có sự thay đổi. Việc đọc mới chỉ là điều kiện ban đầu, còn việc tạo nên sự thay đổi là tùy thuộc rất nhiều vào lòng quyết tâm từ chính bạn. Khi những khách hàng đến với tôi để nhờ tôi tư vấn cho họ cách làm thế nào để có thể sống hạnh phúc hơn, tôi luôn đề nghị họ áp dụng những bài thực hành như là một phần của hành trình đạt đến hạnh phúc bởi những lý giải mà tôi sẽ trình bày sau đây. Thể chất và tinh thần của chúng ta có mối liên quan vô cùng mật thiết với nhau. Có lẽ bạn cũng đã từng nghe nói đến ích lợi của việc luyện tập giảm cân, giữ thân hình cân đối, và điều này có mối liên quan với triển vọng gia tăng tuổi thọ. Những bài tập thể dục nhịp điệu chẳng những giúp bạn có một thân hình đẹp, mà còn làm cho tâm trạng của bạn trở nên phấn chấn, vui vẻ. Khi chúng ta luyện tập thân thể, lượng oxy được cung cấp đầy đủ cho não, làm cho các chức năng của não bộ hoạt động tốt hơn. Ngược lại, tinh thần cũng có ảnh hưởng đối với thể chất của chúng ta. Người biết điều chỉnh tốt tinh thần của mình, luôn sống trong tâm trạng phấn khởi, yêu đời, thì cơ thể sẽ được khỏe mạnh, phòng tránh được nhiều bệnh tật. Một số người đã chữa trị thành công căn bệnh của mình chỉ nhờ vào phương pháp rèn luyện các bài tập thể dục. Đây cũng là một bí quyết để chúng ta sống hạnh phúc. Dưới đây là một vài quy tắc luyện tập thể thao có hiệu quả. Biết chăm lo cho sức khỏe và tinh thần của bản thân giúp bạn làm việc hiệu quả, duy trì được sức làm việc bền lâu hơn, gắn bó với nghề nghiệp bền bỉ qua nhiều năm tháng. Hãy chọn một môn bạn yêu thích và luyện tập thường xuyên như đi bộ, chạy bộ, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, thể dục nhịp điệu. Có một người bạn cùng tập với mình, người bạn này sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị hơn với hoạt động rèn luyện thân thể, đồng thời cũng là người nhắc nhở, động viên bạn mỗi khi bạn lười biếng, lãng quên thói quen luyện tập của mình. Ưu tiên dành thời gian mỗi ngày cho việc luyện tập. Công việc của bạn không phải ngày nào cũng giống hệt như ngày nào, cho nên không phải ngày nào bạn cũng có thể dành ra một khoảng thời gian như nhau cho việc rèn luyện thân thể. Tuy nhiên, dù bận rộn đến đâu, bạn cũng nhất định phải luyện tập ít nhất là 30 phút, nếu không thì cũng là 15 phút. Tự tạo cho bạn thói quen rèn luyện thân thể, một thói quen không thể thiếu mỗi ngày, một thói quen được duy trì liên tục từ những năm còn trẻ cho đến khi về già. Khi bạn cố gắng rèn luyện thể chất của bản thân, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cả tinh thần mình cũng trở nên phấn chấn, yêu đời và hạnh phúc hơn.